Ông xã tổng tài hắc ám, chương 974, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 974, cảm ơn đạo diễn Tiêu Lăng Dạ dìu Lâm Quán Quán bước ra khỏi phòng thu và rời khỏi trường quay, bên ngoài có gió nhẹ, Lâm Quán Quán hít một hơi không khí trong lành, cơn tức ngực cũng giảm bớt. Sắc mặt Giản Ninh trắng bệch thấy người trong studio đều nhìn qua cô ấy đến gần Lâm Quán Quán tiến đến bên tai cô run rẩy nói. Duệ Duệ và Tâm Can. Bị bắt cóc, bộ não trống rỗng, cô nghe được thanh âm trái tim mình trầm xuống đáy cốc, hai chân mềm nhũn, cô suýt chút nữa sụi lơ ngã xuống đất, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, Lâm Quán Quán sững sờ quay đầu, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Lăng Dạ xanh mét như nhau. Tiêu Lăng Dạ, đừng sợ, anh đang ở đây. Hốc mắt đột nhiên nóng lên, Lâm Quán Quán kìm lại nước mắt. Hiện tại không phải lúc bi thương, cô cắn chặt răng, nhìn về phía Lý Mưu cách hai người bọn họ tương đối gần, cũng nghe được vừa rồi Giản Ninh nói gì, thấy Lâm Quán Quán nhìn qua, ông ấy lập tức quyết định. Mau đi đi, con cái là quan trọng nhất, Tiêu Lăng Dạ và Lâm Quán Quán bước ra khỏi studio, Giản Ninh vội vàng đuổi theo. Trong góc, Long Ngự Thiên mặc áo choàng đen tóc bạc, nhìn thấy sắc mặt hai người họ thay đổi rời đi, đôi mắt hẹp dài đan phượng của anh ta hơi nheo lại. Hoàng Dụ, có, đi hỏi một chút chuyện gì đã xảy ra. Vâng, 10 phút sau, Hoàng Dụ trở về. Ánh mắt Long Ngự Thiên dừng lại trên người anh ta, Hoàng Dụ lập tức nói. Miệng Lý Mưu rất kín, chỉ nói trong nhà Lâm Quán Quán đã xảy ra chuyện gì đó. Xảy ra chuyện gì rồi? Long Ngự Thiên hơi nhíu mày. Anh ta hiểu rõ Lâm Quán Quán, nếu như chỉ xảy ra chuyện gì đó, cô sẽ không thay đổi sắc mặt kinh hoàng thành như vậy, còn Tiêu Lăng Dạ. Con người này dù cho núi Thái Sơn sụp đổ sắc mặt cũng không thay đổi. Điều gì có thể khiến cho cả hai người họ thay đổi sắc mặt cùng một lúc chứ? Giữa đá lửa điện, thân thể Long Ngự Thiên dừng lại, giọng nói của anh ta truyền lạnh. Hoàng Dụ, có, đi kiểm tra, Lâm Duệ và Tiêu Tâm Can hiện đang ở đâu? Tôi sẽ lập tức đi điều tra. Trên đường trở về, xe di chuyển rất nhanh. Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ ngay cả đồ diễn cũng không thay, Lâm Quán Quán ngồi bên cạnh Tiêu Lăng Dạ, liều mạng nói mình phải bình tĩnh, nhưng cô vẫn không khống chế được cả người phát run. Tiêu Lăng Dạ căng thẳng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi khi các người ở trong studio, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của bướm. Tiêu diễn, anh ấy vốn đi đón hai đứa nhỏ tan học nhưng trên đường về nhà, đột nhiên bị công kích. Tiêu diễn nói, những người đó chính là nhắm đến Tâm Can và Duệ Duệ, đám vệ sĩ đều bị thương, Tiêu diễn bây giờ cũng đang ở trong bệnh viện. Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi, sắc mặt lạnh như băng. Bên cạnh Tâm Can và Duệ Duệ vẫn luôn có vệ sĩ, hai đứa nó tổng cộng có 4 vệ sĩ, phụ trách bảo vệ hai đứa nó trong bóng tối, 4 vệ sĩ này đều do anh tự mình lựa chọn, còn có A Diễn. A Diễn cũng học võ từ nhỏ, có thể ở trong tay 5 người bọn họ bắt cóc Duệ Duệ và Tâm Can, đám bắt cóc này tuyệt đối không thể xem thường. Còn một điểm nữa, tất cả tài liệu của Duệ Duệ và Tâm Can đều bí mật tuyệt đối, ngay cả hai trường học của bọn nó cũng không biết thân phận của hai đứa bọn nó, mà đám bắt cóc này lại hết lần này tới lần khác chọn hai đứa bọn nó để bắt cóc, chỉ có thể nói rõ. Đám người này, biết Tâm Can là công chúa nhỏ của nhà họ Tiêu. Cách chương.